Sư phụ, bảo bảo là của người. Chương 13, gặp lại thiếu niên áo đỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Âm nhìn thấy tên nhóc bĩu môi hỏi, ngươi tới đây làm gì? Nàng cũng không có ấn tượng tốt gì về hắn. Hơn nữa, khi nãy hình như tên danh này đã bị ném ra ngoài rồi cơ mà, sao lại vào được nữa, chẳng lẽ thủ hạ của cái tên kia kém tới mức ngay cả đứa bé cũng không đuổi được sao? Lý Âm không biết, không phải bọn họ không đuổi được mà là bọn họ không dám đuổi. Đây là thái tử, cũng chính là người được định sẵn sẽ kế thừa quốc nghiệp của Hiên Viên quốc, thậm chí còn là biểu đệ của chủ nhân bọn họ. Bọn họ mà đuổi đi, chẳng phải vác họa vào thân sao? Hơn nữa thái tử lẻn vào đây, Lãnh Hàn sao có thể không biết? Chỉ là hắn mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Tên nhóc này cũng đã lẻn vào đây vài lần này, bọn hắn cũng quen rồi. Nên cũng lười nhắc nhở, đuổi đi, dù sao tên nhóc này cũng luôn trong tầm kiểm soát của chủ nhân, cũng không làm nên được trò trống gì, cứ để mặc hắn quậy cho đã đi. Lý Âm không biết điều này, nên cứ đinh ninh rằng Lãnh Hàn không biết dạy thủ hạ, hơi nhíu mày, chẳng lẽ cái tên kia vô dụng đến vậy ư, đến thủ hạ cũng dạy dỗ không nổi, như thế thì liệu có phải cái ô dù của nàng hơi yếu rồi không? Lý Âm thầm tự ghi nhớ trong lòng, sau này, nhất định phải tìm một cái ô dù to hơn mới được. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tình cảnh bây giờ của nàng, chưa bị ám sát là may rồi, chỉ có thể ở trong này hưởng thụ an nhàn cũng là tốt rồi, bây giờ cũng chỉ có CAO dù này tạm thời là dựa vào được, đương nhiên không thể để mất rồi. Còn về chuyện ô dù này to hay yếu, thiết nghĩ rằng có thể bảo vệ nàng, vậy là đủ rồi. Nhưng mà ngẫm lại thằng nhóc đó hình như rất sợ tên mặt sắt kia cơ mà, sao mà cứ lẻn vào đây hết lần này đến lần khác nhỉ, đúng là một tên nhóc dở người, chắc nó thèm ăn đòn đây mà. Này, này, ta gọi ngươi đấy. Bỗng có tiếng bực bội của thằng nhóc quát lên, làm đánh tan suy nghĩ của Lý Âm khi đang thất thần. À, đúng rồi, sao cơ? Lúc này Lý Âm mới giật mình tỉnh lại, ngước nhìn cậu bé. Hừ, không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Thằng nhóc giận dỗi nói, không thèm liếc nhìn Lý Âm, quay lưng ra dựa vào cửa ra vào. À, đi đi, không tiễn. Lý Âm nghe thế, lập tức nói, nàng cũng không mua ôn ở đây nói chuyện với một tên nhóc con, như thế quá hạ thấp chỉ số IQ của nàng. Hơn nữa, nàng với hắn cũng chẳng thân nhau gì cho cam. Nếu Lãnh Hàn đột ngột đến đây, mà hình như hắn cũng không vui khi thằng nhóc này đến đây, vậy thì nàng sẽ ích hành chưa chấp nó mất, vậy thì hỏng rồi. Cách chương.